Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 312, Mạc Huyền Y phát hiện. Canh 2, Tả Tiểu Đa tức thì vì đó giật mình, ngạc nhiên nói ra, là ngươi, Huyền Y a, tới, tiến đến ngồi, ngươi tại sao cùng cái này không đứng đắn tiểu mập mạp cùng đi. Khi nhìn đến Mạc Huyền Y giờ khắc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên từ đáy lòng thăng lên một cỗ buồn vô cớ. Từng tại Phượng Hoàng Thành hết thảy, như là mây khói đồng dạng, từ trước mắt rõ ràng mà qua, thoáng như hôm qua, Phượng Hoàng Thành, Tiểu Nhai Đạo, Ninh Gia, quái vật khổng lồ Mộng Gia, Mộng Trầm Ngư, Lão Hiệu Trưởng, Tưởng Cục Trưởng, Hồ Lão Sư, những bạn học kia, đã từng xem tướng, Hồ Nháo, đã từng phong thủy. Bày trận, trong chốc lát, Tả Tiểu Đa trước mắt cũng vì đó hoảng hốt một chút. Nhân sinh hiếm thấy nhất, loạn thế mưa gió về sau, tha hương gặp cố nhân. Nếu nói trước đó cùng Mạc Huyền Y cũng không có bao nhiêu kết giao, cũng liền bất quá bèo nước gặp nhau, mấy lần gặp mặt, một đoạn nhân quả mà thôi. Nhưng là giờ khắc này, Tả Tiểu Đa lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác khác thường này làm cho đến Tả Tiểu Đa đột nhiên nhiệt tình. Mạc Huyền Y cảm xúc cũng là đồng dạng kích động. Lại nói tiếng cảm ơn. Bèn tự vào sân nhỏ. Sau đó liền bắt đầu từ trong nhẫn không gian ra bên ngoài lấy lễ vật. Một bên ngượng ngùng nói. Tả Đại Sư, ta, thực lực của ta nông cạn. Trong tay thật sự là không có đồ tốt gì. Chỉ là một chút xíu tâm ý. Mấy cái này ăn uống đều là tự mình làm. Cái này mấy bộ y phục cũng là ta tự mình làm. Còn có chấm ngoặc kép, hai người ở chỗ này khách sáo, nhiệt tình nói chuyện, mà còn tại cửa ra vào tiểu mập mạp đã trực tiếp ngu ngơ. Các ngươi nhận biết a? Tiểu mập mạp trong mắt cơ hồ phải bay đi ra, khiếp sợ không tên nhìn xem Mạc Huyền Y cùng Tả Tiểu Đa, cảm thấy đột nhiên sinh ra uể oải chi ý. Khó trách lần này đi gặp Mạc Huyền Y thời điểm, ngay từ đầu nhưng vẫn bị đối xử lạnh nhạt tương đối. Không chút nào tỏ ra thân thiện, nhưng đợi đến chính mình nói đứng lên đi muốn nhìn một vị bằng hữu. Tiềm long cao võ tuyệt thế thiên tài Tả lão đại thời điểm, Mạc Huyền Y lại lập tức cải biến thái độ, thế mà đối với mình cười cười. Càng là xưa nay chưa thấy tiếp nhận chính mình tặng cho một chút cái tiểu lễ vật. Sau đó biểu thị rất có hứng thú, đi theo chính mình cùng đi xem nhìn một chút vị này trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Người vị kia Tả lão đại, dù tiểu hiệp nhất thời cảm giác mình bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bao vây. Chóng mặt mang theo Mạc Huyền Y một đường xuất phát, trên đường đi không ngừng huyễn tưởng. Ta hiện tại cũng là có thể mang theo nữ nhân mình thích đi bái phỏng đại ca nam nhân. Ta là bên người có tuyệt thế mỹ nữ nam nhân. Ta đến lúc đó làm như thế nào trang cái bức đâu. Bực này cao quang thời khắc, cho dù không phải gần như không tồn tại, chí ít cũng là trước nay chưa có a. Dọc theo con đường này đi tới, các loại trang bức tư thế đã suy nghĩ hơn 100 cái. Kết quả đến mục đích đằng sau, trực tiếp toàn bộ đều không thích hợp không nói. Thậm chí, bên cạnh mình muội tử chủ động cùng người ta nói chuyện không ngừng. Cái kia thái độ thình lình so nói chuyện với chính mình còn muốn thân mật. Thân mật được nhiều, còn có kia cái gì tự mình làm ăn uống, tự mình làm quần áo. Làm gì vậy đây là, đây có phải hay không là có chút, điên đảo rồi. Dù tiểu hiệp lòng như lửa đốt đi vào, cấp hống hống đứng ở Tả Tiểu Đa cùng Mạc Huyền Y ở giữa. Trong lòng ngược lại càng lo lắng, hai người này càng nói càng nóng hổi. Tiếp xuống có thể hay không ôm ở cùng một chỗ. Đây chính là tuyệt đối không được. Tuyệt đối không nên a. Tả lão đại. Hắc hắc. Các ngươi nhận biết. Vừa rồi hỏi một lần. Vậy mà không ai để ý. Không ai để ý sợ cái gì. Hỏi lần nữa liền tốt. Ra mặt. Xấu hổ cái gì. Không trọng yếu. Không cần để ý. Một cái là chính mình không dám trêu chọc lão đại. Một cái là mình thích cộng thêm càng thêm không dám trêu chọc nữ nhân. Còn cân nhắc khác có không có a? Đương nhiên nhận biết a, Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nói. hai ta đều biểu hiện được rõ ràng như vậy. Ngươi còn nhìn không ra. Thế mà còn hỏi như thế đầy miệng. Người trí thông minh này có thể ngu à? Ha ha ha, ta nói là, lúc nào nhận biết, cái này cùng ngươi có quan hệ à? Mặc Huyền Y không muốn. Con hàng này làm sao cùng phát hiện thê tử gặp ở ngoài đồng dạng. Khẩu khí này, ngươi đây là đang thẩm vấn ta. Mặc Huyền Y nhíu mày. Không không không, không dám, ta chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp khô khốc một hồi cười. Mặc Huyền Y mặt lạnh lùng, quay đầu đối với Tả Tiểu Đa lộ ra dáng tươi cười. Ân công, chúng ta đừng để ý đến hắn. Đây chính là cái con em nhà giàu, láu cá thiếu niên, trong khoảng thời gian này đến nay một mực dây dưa ta. Người cũng không hỏng, chính là vì người làm việc tương đối ngây thơ, còn có tự cho là đúng. Chấm ngoặc kép, nhất thời, Du Tiểu Hiệp tự bế. Ta cho là ta tại ngươi nơi này ấn tượng cũng không tệ lắm. Kết quả lại là màu đỏ tím. Ngươi mấy cái này hình dung từ. Quả thực là đem ta một trái tim đánh mát lạnh cả người. Nguyên lai, đây mới là chân tướng. Nguyên lai, vóc người không đủ đẹp trai. Chính là nguyên tội. Tả lão đại, ngươi nói ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy. Còn có bản lãnh như vậy làm gì? Ngươi cái này lại dựa vào nhan trị. Lại dựa vào tài hoa. Ai có thể cạnh tranh được ngươi? Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Trước mắt loại tình huống này. Lại há có thể nhìn không ra là cái chuyện gì xảy ra. Nhìn lẫn nhau một cái. Tất cả đều thấy được trong mắt đối phương ý vị thâm trường. Ngồi. Ngồi xuống đi. Tả Tiểu Đa đem hai người lui qua phòng khách. Lý Thành Long rót trà. Tả Tiểu Đa vô tình hay cố ý nói ra. Huyền Y cô nương ở kinh thành mấy ngày này trải qua thế nào? Còn trôi chảy sao? Hoàn thành. Mặc Huyền Y trên mặt nổi lên kích động đỏ ửng. Nói. Từ lúc đi đến Thượng Kinh. Ta liền trên mặt nổi tìm cái làm việc. Âm thầm tự mình lái một công ty nhỏ. Chính mình đầu tư. Âm thầm chỉ huy. Làm lão bản sau màn. Hai năm này trải qua đặc biệt thư thái. Thu nhập cũng rất có thể nhìn. Trước mấy ngày vừa cho ta cha mẹ mua đan dược. Bọn hắn nhị lão thân thể khôi phục rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Ta dự định qua một thời gian ngắn nữa ngay tại Thượng Kinh mua nhà. Vân vân về sau điều kiện cho dù tốt chút. Nhìn xem ba mẹ thân thể có thể khôi phục hay không đến càng nhiều. Tu bổ thân thể một cái nội tình. Không yêu cầu hai vị lão nhân gia có thể trên võ đạo đi bao xa. Chỉ hy vọng hai vị lão nhân gia có thể trường thọ một chút. Có thể cho ta lại nhiều tận hiếu mấy năm. Như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp ở một bên gãi đầu. Ngươi còn mở công ty. Ta thế nào cũng không biết đâu. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi là người thế nào của ta. Chuyện của ta tại sao phải để cho ngươi biết. Mặc Huyền Y lời nói lạnh nhạt, nhưng quay đầu đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm lại phục gió xuân nét mặt tươi cười. Tả đại sư tướng pháp thần thông, chân chính có thông thần chi diệu, chỗ đạo hết thảy, tất cả đều ứng nghiệm không sai. Sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt qua. Tả đại sư, ngài thật sự là một đời kỳ nhân. Thế này tuyển kiệt, Lý Thành Long ha ha nở nụ cười. Có ý tứ, thật thật có ý tứ. Mặc Huyền Y nhìn đối với tiểu mập mạp lời nói lạnh nhạt. Nhưng lời trong lời ngoài mỗi một câu nói đều chỉ đang nhắc nhở Du Tiểu Hiệp. Vị này Tả đại sư thế nhưng là vị thần nhân. Tướng pháp thần thông thẳng có thể thông thần. Nói ra tất chúng, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội a. Xem ra giữa hai người này, có vẻ như là thật có sự tình a. Sau đó, tại tiểu mập mạp không cần mặt mũi kiên nhẫn truy vấn phía dưới. Nhất là tại kia đáng thương ba ba chờ đợi ánh mắt phía dưới. Mặc Huyền Y mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là không vui. Không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đem chuyện lúc trước sinh động như thật nói một lần. Hiển nhiên là tại bằng chứng chính mình vừa rồi nói không giả. Tiểu mập mạp nghe được mặt mày hớn hở ăn no thỏa mãn. Còn có chút nghĩ mà sợ. May mắn ngươi không cùng Tả lão đại đối nghịch đến cùng. Nếu không chẳng phải là đã sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. chấm ngoặc kép, trả qua 3 tuần, mọi người cảm xúc đều bình tĩnh rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn xem Du Tiểu Hiệp, nói, Huyền Y thế nhưng là cô nương tốt, người nếu là chỉ muốn dạo chơi nhân gian, liền mượt mà đến rời đi xa một chút, người nếu là muốn cả một đời, vậy coi như phải nắm chặt, người ta cô nương xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cũng không phải đành phải chính ngươi một người mà thôi. Mặc Huyền Y đỏ bừng cả khuôn mặt, sẵn giọng, Tả đại sư, ta cùng hắn không có gì. Du Tiểu Hiệp một mặt kích động, mãnh liệt gật đầu, biết, ta minh bạch, khẳng định, ta không phải chơi đùa. Tuyệt đối không phải, ta là thật tâm, ta muốn là cả một đời. Ta khẳng định nắm chặt, Tả lão đại yên tâm. Khẩu khí không hề tầm thường, rất nặng, nặng nề, trịnh trọng, mỗi một câu nói lời nói lên dứt lời, đều giống như tại thề. Mặc Huyền Y sắc mặt rốt cục thiếu nhu hòa một chút, nhưng nhất niệm cùng Du Tiểu Hiệp ra thế, nhưng lại nhịn không được dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hữu Lộ Thiên Vương gia tộc, thiên hạ đệ nhất gia tộc, cũng chỉ một hạng, liền đã không phải mình người bình thường này có thể trèo cao được. Nếu là trước đó, Du Tiểu Hiệp như cũ chỉ là trong gia tộc một cái không được coi trọng ăn chơi thiếu gia, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, Du Tiểu Hiệp lắc mình biến hóa, một bước lên trời biến thành Du gia chính thống người thừa kế, gia chủ tương lai nhân tuyển. Vậy liền đem thân phận của hai người chênh lệch kéo đến càng thêm xa xôi. Xa không thể chạm, chính mình dạng này ra thế, còn có chính mình đã từng quá khứ. Vô luận như thế nào, cho dù là Du thị gia tộc từ trên xuống dưới tất cả mọi người điên rồi, cũng sẽ không tiếp nhận chính mình một nữ nhân như thế làm đương gia chủ mẫu. Sau lần này, hay là tìm cơ hội hoàn toàn gãy mất đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Mượn uống trà thời điểm, ngẩng đầu một cái, con mắt thật nhanh đảo qua Du Tiểu Hiệp mặt, đáy mắt đau xót chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tiểu Bàn, người ta nhất định không phải người của một thế giới. Một đoạn sai duyên, không dung Vu gia, không dung với đất nước, không dùng cho thế, không dung tại lẫn nhau. Tội gì dây dưa, may mắn hiện tại, người ta đều hãm đến không sâu. Nhanh chóng kết thúc, đối với lẫn nhau đều tốt. Lần này sau khi trở về, ta liền tay đem công ty bán đi, sau đó mang theo phụ mẫu, chuyển sang nơi khác ở lại. Từ đó về sau, lẫn nhau tất cả đều lưu tại trong hồi ức đi. Tả Tiểu Đa con mắt bình tĩnh nhìn Du Tiểu Hiệp, nhìn xem Mặc Huyền Y, trên mặt lộ ra kỳ quái ý cười, nâng bình trà lên, một bên châm trà, vừa nói, Huyền Y, lần này tới tìm ta, cũng không phải là chỉ là đơn thuần đến xem ta đi. Đúng là có chút phát hiện, nhưng lại không biết nên nói cho ai ngờ. Một có cái gì phát hiện, là cùng sư môn của ngươi có liên quan, là... chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y cắn môi dưới, nói, gần nhất ta đi ra thời điểm, thấy được mấy cái tiêu chí, hoặc là nói, ám hiệu, tiêu ký, ám hiệu. Tả Tiểu Đa chau mày, ngồi ngay ngắn, đúng vậy, là Tham Lang môn tiêu ký, Phá Quân môn ám hiệu, cùng Thất Sát môn, đều có, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.